Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mất trí nhớ nhưng anh vẫn không hề nản chí. Một lần nữa cho em ký ức, muốn em trở thành một con người mới, một hoàng lưu ly hoàn toàn mới. Những thứ đã qua thì cho qua đi. Anh Minh Kiến. Cô khẽ gọi một tiếng, nhận ra được tình ý của anh đối với mình, nhưng cô lại không có cách nào đáp trả. Một năm 10 tháng trước, người mẹ mà trước giờ Trần Minh Kiến vẫn luôn sống nương tựa vào nhau, đột nhiên bệnh nặng qua đời. Sau khi lo xong tang sự, anh liền mang theo Hoàng Lưu Ly tới Đài Bắc mua nhà, dự định để hai người ở nơi xa lạ này bắt đầu lại từ đầu. Từ lúc anh cứu Hoàng Lưu Ly thì đối với cô vừa thấy đại yêu. Anh háo hết tâm sức để cứu cô, thật ra cũng vì muốn tìm một người vợ cho mình. Hoàng Lưu Ly đối với anh chỉ có tình cảm anh em, anh biết, nhưng anh vẫn nguyện ý chờ đợi bởi vì thời gian vẫn còn dài. Vậy mà bây giờ Hoàng Lưu Ly đã nghi ngờ thân phận của mình, hơn nữa lại còn gặp phải người quen lúc trước khi cô chưa mất trí nhớ. Không thể, Hoàng Lưu Ly là do anh cứu, mạng của cô là của anh. Nếu như cô không được anh kịp thời đưa đến gặp bác sĩ, chỉ cần chậm thêm mấy tiếng nữa thì mạng của cô cũng đâu còn nữa. Sợ cô là ai ác độc như vậy muốn đẩy cô vào chỗ chết. Cô nói cô gặp phải một người đàn ông gọi cô là Đường Mật, đó có phải là người muốn hại cô hay không? Nếu như trước kia tên cô là Đường Mật, Trần Minh Kiến cảm thấy thật sự là người cũng như tên, vô cùng phù hợp. Chẳng qua hiện tại thân phận của cô không phải là Đường Mật, mà là Hoàng Lưu Ly của anh. Mà anh tuyệt đối sẽ không buông tay cô. Trần Minh Kiến đi làm, anh bảo cô mấy ngày nay ngoan ngoãn ở trong nhà, chỉ sợ gặp phải người lạ nào tùy ý muốn đến làm quen. Hoàng Lưu Ly cảm thấy mình không ngốc đến mức đó, thế nhưng lại không chống lại được nguyện vọng của Trần Minh Kiến. Cô đành gật đầu đáp ứng. Trong lòng cô đối với Trần Minh Kiến vẫn có chút nửa tin nửa ngờ. Cô đã từng hỏi anh tại sao cô lại biết thuật phòng thân. Lúc đó anh lại sửng sốt không hề biết trả lời. Về sau mới nói cho cô biết là do cô muốn đi học, cho nên đã đi học từ trước đó rồi. Cô cảm thấy đáp án này là lạ, nhưng vẫn bắt bác sĩ tin tưởng. Cô đã hỏi anh tại sao đối với chuyện thiết kế web cô lại đặc biệt thông thạo như vậy. Anh nói đây là sở trường và sở thích của cô. Mặc dù cô đã mất đi trí nhớ, nhưng hiểu biết về phương diện máy tính vẫn tồn tại. Thuật phòng thân cũng tồn tại, mà năng lực phán đoán của cô lại càng thêm tồn tại. Có những lúc Trần Minh Kiến bị những câu hỏi sắc bén của cô làm khó sẽ không trả lời được. Nhưng anh thật sự vẫn là ân nhân cứu mạng của cô. Cô mất đi trí nhớ, chỉ có anh là người thân duy nhất của mình. Chợt tiếng chuông cửa vang lên. Là anh Minh Kiến sao? Anh ấy vừa mới ra ngoài không lâu, chẳng lẽ bỏ quên cái gì sao? Hoàng Lưu Ly đi ra mở cửa, nhìn thấy người đàn ông lúc trước đã gặp một lần. Cô giật mình vội vàng muốn đóng cửa lại. Lô Tư Hiền nhanh chóng dùng thân thể chặn cửa lại. Anh có lời muốn nói với em. Tôi không biết anh. Anh họ Lô, tên là Lô Tư Hiền. Tôi không biết anh. Cô lại lắc đầu thật mạnh. Xin đừng tự tiện xông vào nhà người khác, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Được, em báo cảnh sát đi. Anh cố ý để hai chân ở cửa khiến cô không đóng cửa được. Anh chỉ muốn xác định một chuyện, em là Đường Mật, em không phải Hoàng Lưu Ly gì đó. Tôi rõ ràng chính là Hoàng Lưu Ly. Em không khá phải, anh vô cùng chắc chắn. Đáy mắt anh thoáng qua một tia khổ sở. Anh lặng lặng nhìn vào đôi mắt cô, phát hiện ánh mắt cô đều là một mảng lạnh lẽo, không tìm được chút vui vẻ nào, ngọt ngào thuộc về Đường Mật. Thế nhưng gương mặt này rõ ràng chính là Đường Mật chắc chắn không sai. Anh tin tưởng mình tuyệt đối không nhận nhầm người. Đường Mật của anh đã mất tích vào 2 năm trước. Em có phải trong thời gian đó xảy ra chuyện gì hay không? Lô Tư Hiền vẫn luôn tin Đường Mật sẽ không vô duyên vô cớ mà xuất hiện ở bờ biển Hoa Liên, hơn nữa lại còn chết oan uổng. Khi anh chìm sâu vào trong ý nghĩ, cô vẫn tin tưởng cô còn sống. Hoàng Lưu Ly kinh ngạc nhìn anh. 2 năm trước, đúng là 2 năm trước cô đã bị xảy ra tai nạn xe cộ mà mất trí nhớ. Mà Đường Mật trong miệng anh ta cũng mất tích trong thời điểm đó sao? Thời gian trùng hợp trong đó thật sự có liên quan sao? Hãy tin anh sẽ không làm hại em. Anh chỉ muốn biết rõ một số chuyện. Hai ngọn lửa rực sáng trong đôi mắt anh tựa như sắp hòa tan cô, khiến lòng cô nhói lên, bị dòng điện trong mắt anh làm rung động. Đường Mật này đối với anh rất quan trọng sao? Đúng. Cô ấy là người quan trọng nhất đối với anh trên đời này. Ánh mắt của anh càng thêm mãnh liệt. Nhưng mà tôi không phải Đường Mật. Cô cười khổ một tiếng. Em chính là Đường Mật. Anh vô cùng kiên định nói. Anh biết em chính là Đường Mật. Chẳng qua là em tạm thời quên mất mình là ai mà thôi. Đừng gạt tôi. Tôi không dễ lừa gạt như vậy đâu. Anh được gặp. Đưa em đi gặp cha mẹ ruột. Nếu bọn họ biết em còn sống nhất định sẽ mừng rơi nước mắt đấy. Tôi có cha mẹ. Cha mẹ của tôi còn khỏe mạnh. Cô không tin. Sai năm qua bọn họ không tới tìm tôi, tại sao? Lô Tư Hiền thở nhẹ một hơi, trong ánh mắt tràn đầy đau khổ nói. Bọn họ cho rằng em đã chết. Cô không hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net